Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, sắt thép là như thế nào luyện thành? Hạ, vấn đề xuất hiện, liền sẽ tự nhiên xuất hiện. Giải quyết vấn đề biện pháp trên đời này rất nhiều không biết. Đại bộ phận bắt nguồn từ tự thân vô tri. Kỳ Hậu cùng Mặc Như mong muốn đi đại luyện thiết nhà máy, nhưng lại bị cự tuyệt. Chiêu công nhân thành viên chỉ bên cạnh bố cáo bản. Trên đó viết nhận người tiêu chuẩn. Đầu thứ nhất chính là rèn sắt chí ít có 6 năm ở trên hành nghề kinh nghiệm. Đại luyện thiết nhà máy tràn ngập sức sống cùng lực lượng. Trước cửa lôi kéo Hoành Phi, sợi đầy chỗ dệt tạo ra tới phải vóc có một ít thô, nhưng cũng đầy đủ sử dụng. Hoành Phi bên trên siêu siêu vẹo vẹo thêu lên 4 chữ lớn. Đương nhiên là đại luyện cương thiết. Hầm lò tại cải tiến. Học trò thao tác thủ pháp cũng ngày càng thích hợp. Nơi này rất nhanh liền có thể hình thành quy mô tính sản xuất. Đại luyện thiết nhà máy bên trong, nhóm thứ hai thiết bị rất nhanh trang bị đến rồi nhà máy. Những này luyện sắt lô giải quyết rồi nhóm đầu tiên thiết bị một vài vấn đề. Ở ngoài gác thổi cháy ống bể bị mạnh mẽ thủ trưởng kéo đẩy hô hô rung động. Cái này quán cương pháp sử dụng đại lô tử, cùng cái khác luyện thiết cao lô không đồng dạng. Cái đồ chơi này theo ở bề ngoài thoạt nhìn, giống như là một cái to lớn nồi nấu quặng, hoặc là nói, đỉnh, nó tròn tròn, miệng lớn hướng lên, giống như há mồm giống to quái vật, hỏa theo chiếc kia bên trong phun ra, tựa như là phương Tây cố sự bên trong ngọn đuốc gốc cây. Phía dưới cùng cái khác lò cao một dạng có ra thiết khẩu. Nước thép từ nơi này trút xuống, bên ngoài còn có ở ngoài gác thổi cháy ống bể. Mặc dù đã sớm có rồi nấu thiết dùng thủy bài các loại thủy lợi công trình. Trước đó dùng tương tự thiết bị, cũng tại thủ công nghiệp đường đi bên trong mô phỏng thao tác qua thật nhiều lần. Thế nhưng cái này nhóm đầu tiên thép, đám thợ thủ công là tuyệt đối không dám thất lễ. Nhất định phải tiến hành nhân công thao tác. Chính bọn hắn cho mình định rồi tiêu chuẩn. Nhất định phải thành công. Nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Nghĩa Quân cùng Đan Chu có lẽ sẽ đối với cái này bất mãn. Nhưng mà cho dù là Vân Tái, cũng là tán thành đám thợ thủ công thận trọng. Mặc dù thất bại là thành công nó A Mẫu. Thế nhưng bởi vì lười biếng mà thất bại, đây chính là bằng dắt không đi. Đánh lấy rút lui, lô trong miệng ánh lửa phun trào. Mẻ kim loại nước từ những này lò bên trong chảy xuôi ra tới. Cùng trước đó đám thợ thủ công luyện thép tốt đầu. Cùng một chỗ tại khuôn đúc thạch phạm bên trong nhiệt độ cao bên trong dần dần dung hợp. Đây là có phối trộn. Đến một bước này, liền mang ý nghĩa nhóm đầu tiên lấy quán cương pháp chế tác thép khí. Chẳng mấy chốc sẽ vấn thế. Quá khứ cùng tương lai ánh lửa. Ở đây đan sen mà qua. Trong thoáng chốc, vài ngàn năm trước tại nhân thị đốt lên hỏa. Mấy ngàn năm sau đó, mọi người dùng những này hỏa luyện ra thép. Mặc dù quán cương pháp luyện ra thép, xác thực không bằng bách luyện thép phương pháp thiên truy bách luyện ra tới thép muốn kiên cố. Thế nhưng người sau a, tại hôm nay cái này sắp ầm ầm sóng dậy lên đại thời đại đêm trước. Mặc dù cũng không thể nói là đã mặt trời lặn Tây Sơn. Thế nhưng, không sai biệt lắm, cũng đã trở thành định chế sản phẩm loại đồ vật này đi. Đương nhiên rồi. Về sau bình phán công tượng kỹ nghệ khảo hạch nội dung. Khẳng định là còn muốn có hoa văn thiết. Bách luyện thép, kỹ thuật lại không ngừng thăng cấp. Thích ứng hoàn cảnh xã hội cùng sức sản xuất biến hóa mà biến hóa. Thế nhưng cao siêu kỹ nghệ nhưng tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt. Nhiều lắm thì dần dần tiểu chúng hóa. Đại luyện thiết nhà máy ở ngoài. Nghe trong xưởng mọi người truyền đến tiếng hoan hô. Tại ngoài xưởng nhận lời mời hai người lại không cao hứng. Ta như thế có bản lĩnh người mong muốn đi tham gia bọn hắn sản xuất. Bọn hắn thế mà còn có điều kiện cùng cái gì tiêu chuẩn. Quả thực không thể nói lý. Mặc Như trẻ tuổi, đầy mình học vấn, cảm thấy mình không phải lọt vào đối xử như thế. Lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia đại lô tử vận chuyển đi vào. Còn tưởng tượng lấy chính mình đi vào cho chúng nó lấy tên. Dạng này người đời sau đều biết rõ. Quán cương lô là hắn đặt tên. nhưng mà bên cạnh có người hỏi hắn thiết khí rèn đúc tương quan thủ pháp. Hắn đáp không được, khẳng định như vậy không phù hợp tuyển nhận tiêu chuẩn. Vì vậy, có người giới thiệu bọn hắn đi nhà máy chế biến giấy. Nghe nói gần nhất muốn mới mở xưởng in ấn. Cần một ít có người có ăn học đi làm văn tự so với. Kỷ Hậu lập tức liền đi. Nhưng mặc như có một ít mắt cao thủ thấp. Vẫn như cũ không quá tình nguyện. Hắn hiểu được. Hồng Châu người mặc dù lớn ở kỹ thuật. Nhưng không nhất định có cái gì trói lọi văn hóa. Cuối cùng 10 năm trước. Nơi này vẫn là văn hóa hoang thổ. Đơn giản chính là so với những cái kia nông thôn công tác sổ tay nội dung mà thôi. Loại công việc này ai cũng tài giỏi đi. Gốc rễ không cần cỡ nào nghiêm cẩn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Người nói cái gì? Trở về có 4 loại cách viết. Có ý tứ gì? Mặc như trên đường đi tại phát chút ít bực tức phàn nàn. Vì vậy có rất nhiều người nghe được hắn phàn nàn. Tới trách cứ hắn, ở trong người khác liền bày tỏ. Trở về có 4 loại cách viết. Về nồi về thịt. Địa do lão vu sư tại Mặc Như nơi này tìm được phát tiết khẩu. Mắng một trận sau đó lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống lòng tin. Xem ra ta còn chưa giả a. Cái này bên ngoài đến đồ nhà quê. Liền thịt hâm 4 loại cách viết đều không biết. Liền tài nghệ này còn có thể đi so với thư tịch sao? Quên đi thôi. Có rảnh đến chỗ của ta làm công. Ta giới thiệu cho ngươi 2 cái bán thịt heo địa phương. Địa do lão vu sư chào phúng hoàn tất sau. Đó liền chạy rơi mất. Trong miệng còn gọi lấy cái này sóng bay lên tương đương loại hình nói nhảm. Mặc như huyết áp đã kéo căng. Cái gì rách dưới xưởng in ấn. Hiện tại liền muốn để cho các ngươi nhìn xem chân chính người có ăn học bản sự. Đi tới xưởng in ấn. Nhà máy không lớn, vài người rất ít, một ít vu sư ở chỗ này tiến hành điêu khắc văn tự công tác. Kỷ Hậu cùng Mặc Như đi tới nơi này, tìm tới người phụ trách tới khảo giáo bọn hắn. Mặc Như lòng tin tràn đầy, hiểu được văn hóa loại phỏng vấn. Cái này còn có không thông qua đạo lý. Ta người này, từ nhỏ 10 dặm bát hương nhân đều nói ta cơ linh. Mặc Như nhìn chăm chú lên giám khảo. Lộ ra nghiêm túc cùng cơ trí biểu lộ. Giám khảo bày tỏ. Người biểu lộ để cho ta liếc mắt liền nhìn ra. Người là có người có ăn học. Sau đó giám khảo lấy ra vài quyển giàn con. Đối trước mắt Mặc Như bày tỏ. Xin đọc đầy đủ cũng đọc thuộc lòng. Thời hạn là tại ta trước khi tan sở. So với khắc chữ là rất nghiêm túc sự tình. Không thể có nửa điểm qua loa a. Mặc Như xem xét. Phía trên kia viết là một đoạn ve thuận miệng. Hắc hóa phi hóa, chấm ngoặc kép chấm hỏi, đại luyện thiết nhà máy bên trong. Tuế Nguyệt rốt cục đi tới lịch sử tính một khắc phía trước. Vì vậy ở đây dừng lại, đám thợ thủ công cẩn thận từng ly từng tí dừng tay lại đầu công tác. Bọn hắn hoàn thành nhóm đầu tiên thép giã luyện, hiện tại đi tới bước sau cùng sậu. Bọn hắn nghiêm túc, nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên một vòng quán cương lô. Tại mặt trước cái kia. Nhóm đầu tiên thép, ngay tại tiến hành giản đơn, cuối cùng công tự. Nơi này gặp nạn nghe mùi vị, thuộc về động vật nước tiểu. Còn có mồ hôi mùi vị, hormone mùi vị, nhưng giờ này khắc này. Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, lẳng lặng chờ đợi kiểm nghiệm thời khắc đến. Một vòng quán cương trước lò, các vị cao cấp công tượng cùng với vân tái nghĩa quân bọn hắn. Đều đang quan sát cái này thứ nhất chuôi quán cương khí. Tính chất đều, nghiền nát thông thuận, không bỏ đi, sụp đổ mảnh tình huống. Lưỡi dao thép chất độ cứng, co giãn rất tốt, không dễ áp ngoặt, đem ngoặt chỗ điều thẳng có phần phí công phu. Nhận thể tổ chức tinh tế tỉ mỉ, sạch gọn, không tạp chất, phi thường ưu tú. Cuối cùng, vân tái làm ra bình phán. Mà đám thợ thủ công lập tức lâm vào tiếng hoan hô bên trong. Vì vậy có công tượng lấy ra chuẩn bị kỹ càng. Dùng cây trúc làm dây pháo. Đại luyện thiết nhà máy mọi người triệt để sôi trào. Bọn hắn thành công sáng tạo ra lịch mới sử. Đám thợ thủ công cao hứng phát cuồng. Mọi người đến luyện sắt ngoài xưởng mặt thả mồi nổ chúc mừng. Có người ôm một cái thùng nhỏ tới. Người mồi nổ thế nào như thế lớn.